Xin chào mọi người. Trang trễ phế vật tập 550. Nếu mà họ thật lòng muốn đầu hàng mà chúng ta là giết mất thì chẳng phải đáng tiếc sao? Sao? Cô có ý kiến gì sao? Cô tôi chắc chân, nếu mày. Tôi vừa nhận được tin, bò đã qua địa phận vị hạ. Lúc này đã cách thì mà đại chúng ta rất gần, nhưng đằng sau vẫn có cao thủ giang thành truy sát, kiên nhẫn đuổi theo gần cả nghìn km như vậy. Liệu có hơi bất thường hay không? Cứ đuổi thế này e là sẽ vào địa phận khi mà đã chúng ta mất. Tại sao người dân thành không chịu từ bỏ chứ? Trong chuyện này liệu có gì kỳ lạ hay không? Việc này cũng phải ha, người dân thành điên rồi sao, dám đuổi đến tận đây sao? Nếu là chúng ta thì đã từ bỏ lâu rồi. Đại tên Nam xoa cằm suy nghĩ. Bỏ điên cuồng như vậy, tôi nghĩ chỉ có một nguyên nhân. Có lẽ mà Thác Hồng đã lấy được món đồ quan trọng, hoặc là biết tin tình báo bí mật nào đó, bò đuổi theo để gì lấy lại đồ, hoặc là giết người diệt khẩu. Ngoài chuyện này ra thì không còn lời giải thích nào hợp lý hơn nữa, nhưng cũng lại trừ khả năng bò đang diễn trò. Còn tên nhất danh trầm giọng nói, thế nên tôi nghĩ đừng vội giết bọn họ, cứ thăm dò thực hư trước đã. Nếu mà Sát Hồng thật là muốn đầu hàng và mang đến niềm vui bất ngờ cho chúng ta, thì cho chúng ta lấy được niềm vui bất ngờ rồi giết cô ta cũng muộn. Nếu cô ta lại giả vờ đầu hàng thì sẽ xác cô ta có gì khó chứ? Tổng nghiêm mỉm cười. Đại Tinh Tam và Công Tôn Chức Nhân đều gật đầu. Cũng phải, đáp vậy thì mau chóng phái người đi tiếp ứng cho Mạng Sách Hồng, mang đầu đám người gian thành đến đây cho tôi. Công Tôn Chức Nhân trầm giọng nói, tôi sắp xếp ngay. Tổng nghiêm cười khẽ rồi xoay người rời đi. Cả máy chất một đội quân tinh nhuệ dưới trướng Công Tôn Chức Nhân tiến về phía Mạng Sách Hồng. Đội quân này nhanh chóng chạm mặt với các cao thủ gian thành do Trương Thất Dạ dẫn đầu. Hai bên xông vào đánh nhau túi bụi, nhưng đám Trương Thất Dạ tập kích đường dài, ai đến mệt mỏi đương nhiên không thể đánh lại, nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Đi, Trương Thất Dạ vung tay lập tức dẫn người rút lui đuổi theo. Sao đám tinh nhuệ kia có thể bỏ qua được chứ? Lập tức quát lớn để đuổi theo. Nhưng đến lúc này Mã Thác Hồng toàn thân đầy máu kêu lên, tất cả quay lại, tôi có chuyện muốn quan trọng, muốn gặp Ma Quân. Các cậu mặc hộ tống tôi đến gặp Ma Quân đại nhân. Đám người Thiên Ma Đạo đều nhíu mày định phớt lờ Mã Thác Hồng, nhưng để thấy bà ta quát lớn, nếu làm lỡ chuyện lớn thì các cậu đều phải rơi đầu đó. Câu nói này đã dọa sợ tất cả bọn họ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn từ bỏ việc đuổi theo đám người Trương Thất Dạ. Hộ tống đám Mạng Sát Hồng cuồng đau bị thương khắp người trở về. Tôi muốn gặp Ma Quân thứ năm Ngạo Ma đại nhân, các cậu mau đưa tôi đến đó. Mã Thác Hồng lạnh lùng nói, không được, Công Tôn đại nhân và Đào Ma Quân đang chờ cô trên vách vô đầu ở phía trước. Cô hãy đi gặp hai vị Ma Quân đại nhân trước rồi tính sau. Những ma nhân kia lạnh lùng đáp lại. Mã Thác Hồng nhíu mày không nói gì. Mấy người nhanh chóng được đưa tới trước mặt Công Tôn Nhất Nhân và Đại Thiên Tam. Cha, ai đây nhỉ? Chẳng phải là Hồng Ma Nữ mà Sát Hồng nổi tiếng như cồn của Thiên Ma Đạo chúng ta sao? Chẳng phải cô đã rời khỏi Thiên Ma Đạo sao? Sao được quay về thế? Đại Thiên Tam nhiều mắt nhìn mà Sát Hồng nói toàn những câu khoái khở. Đại Thiên Tam nhìn bản mặt ông là tôi đã thấy buồn nôn rồi. Ông đúng là khiến người ta ghê tởm. Bây giờ ông cút ngay cho tôi muốn gặp Ngạo Ma đại nhân. Mà Sát Hồng hừ muốn nói ra. Đại Thiên Tam nhíu mày lại đừng nói. Mồm miệng độc địa gớm nhỉ. Mà Sát Hồng cô vẫn chưa nhận ra tình cảnh của mình sao? Cô có tin lách ngựa tôi, rút lưỡi cô ra, rồi lại nhét vào miệng cô, bắt cô ăn từng miếng một không hả? Vậy sao, Đại Tinh Tam, ông có tin tôi sẽ để ông làm những điều mà ông vừa nói hay không? Mà Thác Hồng không chút sợ hãi, còn hít mắt tới ra. Cô, nói cái gì? Đại Tinh Tam nổi giận, đã định xông tới ra tay, nhưng Công Tôn Nhất Nhân lại ngăn lại. Bình tĩnh đi. Công Tôn Nhất Nhân bình tĩnh nói, nhưng tâm miệng. Đại Tinh Tam còn định nói gì đó, nhưng Công Tôn Nhất Nhân đã lạnh lùng trừng mắt nhìn ông ta. Đại Thiên Tam trùng mình không dám ho hề tiếng nào nữa. Dù sao hiện giờ ông ta cũng không thể đối đầu với Công Tôn Nhất Nhân. Mã Sát Hồng, cô quay lại làm gì? Công Tôn Nhất Nhân bình thản hỏi. Tôi không thể ở lại Giang Thành được nữa, nếu không tôi chết là cái chắc. Mã Sát Hồng nhớ giọng đáp. Vậy sao? Tôi nghe nói Thần Lâm ở Giang Thành có một món vũ khí tuyệt thế và lợi dụng vũ khí này khiến Tào Tôn giả sợ hãi bỏ chạy. Như vậy xem ra Giang Thành cũng có tư cách chống lại Thiên Ma Đạo chúng tôi. Tại sao cô lại bỏ mặc Thần Lâm để quay lại đây chứ? Cô nên biết Thiên Ma Đạo có thái độ gì với những kẻ phản bội như cô chứ. Công Tôn Nhất Nhân bình tĩnh nói. Đương nhiên là tôi biết rồi, nhưng tôi đã rơi vào đường cùng. Đúng rồi các ông, có biết vũ khí tuyệt thế trong tay Thần Lâm là gì hay không? Mã Thác Hồng khẽ cười nói. Là gì? Mọi người vội hỏi, hai mắt sáng lên, tình thế mặt đen. Mã Thác Hồng mỉm cười đáp. Cái gì? Tất cả đều biến sắc, còn tướng là mình đã nghe nhầm. Tình thế mặt đen nằm trong tay Thần Lâm sao? Sao vậy chứ? Đương nhiên là do Thần Lâm dùng một kế ăn cắp rồi. Mã Thác Hồng hừ giọng. Kẻ đó giả hoạt, vô liêm sỉ, có ta lợi dụng thủ đoạn để ăn cắp từ cái Bạch Liên, sau đó dùng thứ này để uy hiếp Thần Hóa Tôn Giả. Vì vậy Thần Hóa Tôn Giả mới tức giận chạy tới Giang Thành, rồi lại lầm lũi rời đi. Đó chính là vì cậu ta lấy tên Bạch Liên ra làm đá chánh. Hóa ra là vậy, đánh ông bừng tỉnh. Thành Lâm có tình thế Bạch Liên thì chắc chắn sẽ thắng. Chúng ta mà tấn công Giang Thành cũng chỉ có nước chết mà thôi. Thế thì cậu ta không có gì phải lo lắng mới đúng. Cô cũng thế, tại sao còn quay về đây chứ? Đánh đông đồng loạt, quay qua nhìn Mã Sát Hồng. Mã Sát Hồng trầm giọng, bởi vì sau khi Thuần Lão Tôn giả bị Thành Lâm dọa sợ, rồi khỏi Giang Thành thì đã tới vùng lạnh cực bắc tìm một thứ khắc chế với tình thế Bạch Liên. Thuần Lão Thánh Nữ đã đầu quân cho Thành Lâm rồi. Thay vì cô ta nói thì vùng cực lạnh đó có pháp khí có thể khắc chế tình thế Bạch Liên. Một khi thần hóa thôn tôn giả mà có được thứ đó thì tình thế Bạch Liên cũng chẳng là gì. Chính vì vậy Giang Thành sắp đón nhận đòn phản công của cả Thiên Ma Đạo và thần hóa tôn giả. Khi đó tôi mà ở đó khác gì tự chôn mạng mình chứ. Vậy sao? Đánh đồng bản tiếng bánh ghi đã tinh tăng cười lạnh. Mà Sát Hồng, cô coi chỗ chúng tôi là thế nào thế? Cô muốn đi thì đi, muốn đến thì đến sao? Tật nực cười, cô coi chúng tôi là ai thế? Là nơi dung nhập những kẻ phản bội sao? Cô tướng về tới Thiên Ma Đạo là có thể sống sót sao? Nói xong ông ta phất tay bắt cô ta nhốt lại, tôi sẽ từ từ giày vò cô ta. Vâng, mà nhân Bình Hạnh lao lên. Thế nhưng khi đám người này vừa mới tiếp cận thì đã bị Mã Sát Hồng chưởng chết. Cô dám phản kháng sao? Đã tên ta tức giận đến đích thân ra tay. Mã Sát Hồng hét lớn, cô hết chuyện cho tôi, không tất cả đều chết cả đó. Đã sau cô ta lấy ra một bông hoa sen vô cùng xinh đẹp và giơ lên đỉnh đầu. Đã tên thấy vậy thì trố lùm bắt đó là tình thế Bạch Liên. Tẩu Nghiên và con tôn giác nhân thất thanh. Đã tên tam, nếu không muốn chết thì lập tức quỳ xuống cho tôi, nếu không tôi sẽ khiến các người biến thành khói bụi đó. Mã Sát Hồng tức giận quát lớn, dừng tay lại cho tôi. Cô tôi nhất định hô vang, cô tôi đại nhân đừng hoang mang, chắc chắn người này lấy tình thế Bạch Liên giả để dọa chúng ta. Đợi tôi tháo xương lột da cô ta cái đã. Đại tinh tam không tin, vậy cứ thử xem. Mã Sát Hồng hừ giọng, khởi động tình thế Bạch Liên. Bông hoa bỗng phát ra ánh sáng lấp lánh. Cô tôi nhất định và Tẩu Nghiên sợ hết hồn. Đại tinh tam cũng phải khựng người, ánh sáng này lẽ nào đây chính là tình thế Bạch Liên thật sao? Dừng tay, cơ tôn chân nhân hét lớn, lập tức lao về phía Đại Tinh Tam và đạp vào đầu gối ông ta. Rắc, Đại Tinh Tam bị gãy ngay một chân, quỳ thập xuống đất. Mã Thái Hồng dừng lại, cô ta hừ giọng, đạp gãy nốt chân còn lại cho tôi. Cô Đại Tinh Tam cuốn cả lên, nhưng còn chưa kịp nói gì thì cơ tôn chân nhân đã đạp vào chân còn lại. Rắc, a, Đại Tinh Tam kêu thảm thiết, cả hai gối quỳ xuống đất trong vô cùng thê thảm. Đám ma nhân thấy được cảnh thảm hại của Đại Tinh Tam thì cũng tái mặt, không dám lên tiếng. Còn tôi nhất nhìn và Tẩu Nghiên thì lại càng không. Dù sao thứ nằm trong tay Mã Sát Hồng có thể dễ dàng tiêu diệt đám ma nhân này một cách dễ dàng. Nhớ lúc trước mười mấy ma quân và ma nữ hùng hổ đi tiêu diệt đã thần hỏa, cũng vì Thuần Hóa Tôn giả lấy thứ này ra uy hiếp, khiến cho đội quân ma nhân không dám manh động, chỉ biết rút lui. Những người đó còn không dám đối kháng với tình thế Bạch Liên thì bọn họ lấy gì ra để mà đấu chứ? Đại Thiên Tam, nếu không phải còn nể ông thì tôi cũng đã lấy cái đầu chó ông rồi. Sau này đừng có gây sự với tôi, nếu không tôi sẽ khiến ông chết không có đất chôn đó. Mã Sát Hồng hừ giọng, Đại Tinh Tam lộ ra vẻ không dám, ông ta chỉ biết nén giận. Còn không cảm ơn, Mã Sát Hồng quát lớn, vâng, cảm ơn Hồng Ma Nữ đại nhân. Đại Tinh Tam run rẩy nói ra, ngay đây tôi muốn gặp Ngạo Ma đạo nhân, các ngươi lập tức đưa tôi đi. Mã Sát Hồng trầm giọng. Còn Thời Tuyết Nhân và Tẩu Nghiên nhìn nhau sau đó gật đầu. Ngạo Ma đại nhân vừa xuất quan, cô đi cùng tôi. Nói xong Còn Thời Tuyết Nhân lập tức dẫn đường, Mã Sát Hồng đi theo. Tầm nửa tiếng sau, bọn họ tới một tòa lầu cao sừng sững. Tòa lầu vô cùng tinh tế nhưng được tạo ra từ xương người. Nhìn từ xa, cả một rừng xương trắng xóa xếp chồng lên nhau khiến người khác cảm thấy da đầu tê dại. Thật sự không hiểu nổi đây là nơi ở. Cơ tôn nhất nhân bái kiến Ngạo Ma đại nhân. Cơ tôn nhất nhân bước tới hô vang. Một lúc sau, tòa lầu rịch rịch. Sau đó, một giọng nói vọng ra. Cơ tôn nhất nhân sao? Cái tên đầu ống bị thuộc hạ lừa đó hả? Còn Thôn Chất Nhân tái mặt nhưng không dám tức giận, chỉ ép tay, đúng vậy. Ông tới tìm Bánh Tôn có việc gì? Bẩm Ngạo Ma đại nhân, không phải tôi tới tìm đại nhân, mà là ma nữ Mạng Sát Hồng thứ 26 tới tìm. Còn Thôn Chất Nhân nói ra, Mạng Sát Hồng sao? Cô ta không phải là kẻ phản bội Đại Thiên Tam sao? Tới tìm tôi làm gì chứ? Cửa lầu mở ra, một người đàn ông với mái tóc đỏ dài và nước da trắng bệch bước tới. Sự xuất hiện của người này khiến bầu không khí như đập quánh lại. Đám người công thần nhất nhân trở nên rụt rè, Đại Tinh Tam thì cúi đầu nằm sạp xuống đất. Mã Sát Hồng cũng cảm nhận được áp lực. Thế nhưng, từng là đệ nhất ma nữ thì biểu hiện của cô ta vẫn vững vàng hơn nhiều, vì trước đây thực lực của cô ta cũng không kém Ngạo Ma là bao nhiêu. Cô tới tìm tôi là vì muốn chết trong tay tôi sao? Nhưng mà cũng phải, chết trong tay tôi là vinh hạnh lắm đó. Ngạo Ma nói bằng vẻ vô cảm. Ngạo Ma đại nhân có thực lực thông thiên, thủ đoạn huyền diệu vô thường, lại được các ma nhân tôn kính. Nếu như chết trong tay đại nhân thì đúng là vinh hạnh cho Sát Hồng. Có điều Sát Hồng không muốn kết thúc cuộc đời mình như vậy. Sát Hồng muốn giúp sức vì Ngạo Ma đại nhân. Mã Sát Hồng lập tức đáp lại, cô ta nói bằng giọng vô cùng cung kính. Bản tôn đã có ma nữ của mình rồi, huống hồ loại người như cô không đáng để tôi phải để ý. Ngà ma tỏ vẻ khinh thường. Ngay tới đây, Mã Sát Hồng cảm thấy bất quả, nhưng cô ta không thể hiện ra ngoài, chỉ cúi đầu. Sát Hồng sớm đã bị loại ra khỏi hàng ngũ ma nữ, không dám trở thành ma nữ của ngạo ma đại nhân. Sát Hồng chỉ muốn đóng góp một chút sức lực cho đại nhân. Thế nhưng cô đã phản bội Thiên Ma Đạo, kết cục của cô chỉ có một mà thôi, đó là chết. Nên như Sát Hồng lập công chuộc tội thì sao? Mã Sát Hồng vừa nói, công lao của lữ đính mấy cũng thể gánh được tội. Ngạo ma đại nhân, thực ra Sát Hồng không hề phản bội Thiên Ma Đạo. Sát Hồng rời khỏi đây là do Đại Tiên Tam ép. Đại Tiên Tam vô dụng, không tấn công được Giang Thành, bèn đổ trách nhiệm lên đầu Sát Hồng. Sát Hồng cùng đường đành phải thoát ra khỏi Giang Thành, với hy vọng có thể quay lại Thiên Ma Đạo. Giờ đây Sát Hồng có món quà đặc biệt chuẩn bị cho đại nhân, hy vọng món quà này có thể khiến đại nhân vui và chấp nhận Sát Hồng. Đã xong, Sát Hồng lấy tình thế bạch đen ra đưa lên bằng hai tay. Đây là tình thế bạch đen sao? Ngà mai bị hấp dẫn ngay bởi bông hoa trong tay Sát Hồng. Chết tiệt, hóa ra là ả tiện nhân này có ý đồ như thế. Tổ nghiên mặt tối sầm trông vô cùng khó coi. Là sao? Còn tổ chân nhân bèn hỏi, còn chưa rõ ràng sao, tại sao kẻ này không giao tình thế bạch đen cho chúng ta, không giao cho đại mai quân mà lại giao cho ngạo ma đại nhân chứ? Bởi vì ả tiện nhân này biết ngạo ma đại nhân rất thích thể diện, chỉ cần Sát Hồng tặng tình thế bạch đen cho ông ta thì chắc chắn sẽ không giết ả tiện nhân đó. Để tránh người khác nghi ngờ thì ông ta sẽ giữ lại Sát Hồng. Nói về phía sau này, ả ta có ngạo ma chống lưng rồi. Còn thời biết nhân bừng tỉnh, như vậy sau này muốn động vào ả ta cũng khó, chỉ vòng đối phương không quay qua ức hiếp chúng ta mà thôi. Tổng nghiên khẽ nói, ả ta dám sao? Còn thời biết nhân hầm hầm sát ý. Ngạo ma cũng lấy lại bình tĩnh, bước lên trước đoạt lấy tình thế bạch đen và xem kỹ. Khuôn mặt ông ta hiện lên vẻ kích động. Một lúc sau ông ta hỏi, cái này không phải là giả đó chứ? Ngạo ma đại nhân cao minh, là thật hay giả chỉ cần thử là biết. Mã Thất Hồng lập tức nói, thử sao? Tôi tìm ai thử bây giờ? Đại nhân, ở đây chẳng phải chỉ có kẻ đó thôi sao? Mã Sát Hồng hiếp mắt nhìn Đại Tiên Tam. Kẻ này sau khi biết Sát Hồng trở về thì đã bắt và định đoạt tình thế mặt đêm từ tôi. Sát Hồng lại nghĩ thứ này chỉ xứng với mỗi đại nhân nên không chịu giao cho ông ta. Thế là ông ta định giết tôi. Một kẻ không biết điều như vậy thì phải chết thôi. Vậy sao? Ngạo ma lập tức nhìn Đại Tiên Tam. Hả? Đại Tiên Tam vừa bằng dập đầu. Ngạo ma đại nhân xin hãy tha mạng. Tha mạng? Người của tôi mà ông dám động vào sao? Đại Tiên Tam, ông cũng chán sống rồi đúng không? Lôi ông ta tới khu đất trống để tôi dùng ông ta thử nghiệm tình thế bạch đen. Ngà ma hét lớn, tuân lệnh. Đám ma nhân hai bên đi tới, lôi Đại Tiên Tam đi. Đại Tiên Tam như muốn phát điên. Đại Tiên Tam là ma quân, mặc dù xếp hạng cuối thực lực kém nhất, nhưng dù gì vẫn là ma quân, không phải ai muốn giết cũng được. Vậy mà ngạo ma lại không cho là như vậy. Nếu tình thế bạch đen trong tay ông ta là thật, thì thậm chí ông ta còn đủ cả tư cách đối kháng với đại ma quân nữa. Giết một ma quân hạng bét thì có là gì? Còn nếu là giả thì giết không chết, chuyển qua là dọa, cũng chẳng ai dám nói gì. Đại Tiên Tam bị hai ma nhân ghìm chặt, ngạo ma bước tới, điều động sức mạnh của tình thế bạch đen chuẩn bị ra tay. Mã Thất Hồng điềm đạm quan sát, còn tình thế nhân nín thở định ngăn lại. Đúng lúc này Tổng Nghiên đột nhiên kêu lên, ngạo ma đại nhân xin hãy từ từ. Sao thế, định ngăn tôi sao? Ngạo ma cau mày, không phải, tôi chỉ không muốn ngạo ma bị mang tiếng là giết đồng đội. Tổng Nghiên vừa cười, bản thôn không động vào người này được sao? À không không không, ngạo ma đại nhân, mà muốn giết thì cứ giết, nhưng chỉ có điều Thiên Ma Đạo nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có người không biết giữ mồm giữ miệng. Huống hồ tôi cảm thấy ngạo ma hoàn toàn không cần phải thử nghiệm, bởi vì tình thế bạch đen này là thật. Cô biết sao? Bởi vì chúng tôi đã thấy được sự đáng sợ của tình thế bạch đen rồi, nếu không Đại Tiên Tam đã đoạt đó từ lâu, vì nó đáng sợ nên ông ta mới không dám làm gì. Tổng Nghiên mỉm cười, vậy sao? Ngạo ma gật đầu. Thực ra lúc ông ta rót khí tức vào trong vật này thì đã cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Một luồng sức mạnh đáng sợ như vậy chắc chắn là đồ thật. Ngạo ma đại nhân, thực ra Đạo Ma Quân cũng không có ý gì, ông ta cũng rất sùng bái đại nhân. Chi bằng thế này đi, để Đạo Ma Quân tặng bảo bối cho đại nhân, xin đại nhân tha mạng thì thế nào? Tôi nghĩ nếu đại nhân có thể tha cho ông ta thì sau này nhất định ông ta sẽ tận lực vì đại nhân, sẽ không dám phản bội đại nhân nữa. Tổ Nghiên cười nói. Ngạo ma nghe thấy vậy thì tỏ ra do dự. Đại Tiên Tam giống như vớ được cọng cỏ cứu mạng, vội vàng kêu lên, ngạo ma đại nhân xin hãy tha mạng, tôi nguyện dâng lên toàn bộ bảo bối của tôi cho đại nhân. Mã Thất Hồng định lên tiếng nhưng Tổng Nghiên đã nói tiếp, ngạo ma đại nhân, nếu như đại nhân đã có được tình thế bạch đen thì uy lực và thực lực của đại nhân cũng đã tới mức khiến cho đại ma quân phải nhường ghế rồi, thế nhưng có vẻ vì đó không chịu đâu, giữa hai người chắc chắn sẽ là xảy ra một trận đấu. Tới cái đó đại nhân chỉ cần sử dụng nhân lực, nếu có ma quân giúp đỡ thì đại nhân sẽ có thêm thức mạnh. Ngạo ma gia động. Mã Thất Hồng trao mày cho đáp chấp tay, ngạo ma đại nhân, Tổng Nghiên nó có lý, đến lúc đại nhân ngồi lên vị trí đó rồi khi cần dùng người dựa vào một mình sát thần là không đủ. Đại tinh tam dù đáng tổ chết nhưng có thể giữ lại. Hiếm khi cô cũng nghĩ vậy. Tôi thấy cô cao thượng hơn bọn họ nhiều. Ngạo ma gật đầu tỏ ra tán thưởng. Mặc dù những lời vừa rồi do Tổng Nghiêm đề cập, nhưng Mã Sát Hồng có thể đồng tình thì cũng đã đỡ lời giúp Ngạo Ma rất nhiều. Tổng Nghiêm nhìn Mã Sát Hồng. Ngạo Ma vung tay hừ giọng, hai ma nữ đã cầu xin thay cho ông thì bản tôn sẽ tha mạng cho ông thôi. Đã cả đại nhân, đại tinh tam cảm động rồi đứng bắt. Cảm ơn tôi làm gì, không mau cảm ơn hai ma nữ này. Ngạo Ma hừ giọng, cảm ơn Tổng Nghiêm ma nữ, cảm ơn Mã Sát Hồng ma nữ. Đại tinh tam vội vàng gật đầu. Dù ông ta hận Mã Sát Hồng đến tận xương tủy, nhưng lúc này không thể thể hiện điều đó ra được. Cút về trị thương đi. Ngạo Ma phất tay, Đại tinh tam chật vật bò dậy. Mọi người cũng rút lui đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Ngạo Ma phất tay ra lệnh. Đánh đông để biết ông ta nói vậy là vì muốn dành thời gian nghiên cứu từ tới bắt đêm. Vậy chúng tôi xin cáo lui. Tổng Nghiêm lập tức cùng công tác điện dân rời đi. Mã Sát Hồng thì không vội. Cô còn việc gì không? Ngạo Ma liếc nhìn cô ta hỏi ra. Ngạo Ma đại nhân vẫn còn một việc tôi muốn nói với đại nhân. Mã Sát Hồng nói ra. Chuyện gì chứ? Là chuyện liên quan tới việc tại sao lần này tôi có thể thuận lợi ăn trộm được tình thế mặt đêm. Ồ, tôi quên không hỏi. Cô, mau nói đi. Cô lấy được nó từ tay Thần Lâm như thế nào vậy? Ngạo Ma lập tức hỏi. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Thần Lâm không hề tập trung vào tình thế mặt đêm mà tập trung vào thứ bên ngoài Long Quốc. Bên ngoài sao? Đúng vậy. Mã Sát Hồng ghé sát lại. Không lâu trước đó, Thần Lâm nhận được tin đó là Thần Hỏa Tôn Giả rồi khỏi Giang Thành thì không về đảo Thần Hỏa mà tới vùng cực hàn phía Bắc tìm một thứ có thể khắc chế được tình thế Bạch Liên. Thần Lâm lo rằng Thần Hỏa Tôn Giả tìm được thứ này nên đang nghĩ cách chuẩn bị đối phó. Tôi đã nhân cơ hội đó để ăn trộm tình thế Bạch Liên. Cái gì? Trên đời này còn có thứ khắc chế được tình thế Bạch Liên sao? Ngạo Ma tái mặt. Đương nhiên là có. Hơn nữa chỉ có Thần Hỏa Tôn Giả biết. Đại nhân chắc là không rõ. Chứ Thần Hỏa Thánh Nữ đã đầu hàng rồi. Thông tin này được nói ra từ chính miệng cô ta, tuyệt đối không thể nào sai được. Vậy ý của cô là gì? Thuộc hạ chỉ muốn nói chuyện này cho đại nhân biết. Cần cụ thể thế nào thì phải xem đại nhân. Nhưng thuộc hạ cho rằng chuyện này cần thận trọng xử lý. Tốt nhất là cử người đi ngăn chặn Thần Hỏa Tôn Giả. Thần Lâm đã mất tình thế Bạch Liên thì đã mất tư cách đối kháng với Thần Hỏa Tôn Giả. Chắc chắn cậu ta sẽ không có phiền phức cho Thần Hỏa Tôn Giả nữa. Vì vậy chỉ có thể dựa vào đại nhân mà thôi. Nếu không ngăn cản, một khi Thần Hỏa Tôn Giả lấy được thứ đó thì chắc chắn sẽ đoạt lại tình thế Bạch Liên. Mã Thanh Long cười nói. Khốn kiếp, Ngã Ma tức giận gầm lên. Mới thấy chủ trách của cái đảo đó mà cũng dám lấy tình thế Bạch Liên từ trong tay tôi sao? Chắc chắn tôi sẽ khiến chúng thịt nát xương tan, chết không có đất chôn. Đại nhân bất chợt đừng nói nhiều nữa, lập tức tổ chức đội hình tức tốc tới vùng cực hàn phía Bắc cướp lấy vật khắc chế đó. Ngạo Ma tức giận nhìn chằm chằm Mã Sát Hồng. Cô nói xem ai sẽ dẫn đội quân này thì phù hợp. Mã Sát Hồng hé miệng nhưng lập tức khựng lại, chỉ mỉm cười. Tôi thấy vẫn nên để Đà Thiên Tam và Công Thông Nhất Nhân đi sẽ tốt hơn. Tại sao cô không dẫn đội đi? Tôi chỉ muốn ở bên cạnh đại nhân bày mưu và giúp đại nhân giải tỏa ưu phiền mà thôi. Mã Sát Hồng vội vàng nói ra. Ngạo Ma nghe thấy thế liền bình thản nhìn Mã Sát Hồng, đôi mắt dường như muốn nhìn thấu cô ta. Một lát sau ông ta lặng lẽ gật đầu mà không cảm xúc nói. Có thể nói như vậy khiến tôi cảm thấy rất được an ủi. Vừa nãy nếu cô đòi dẫn đội đi thì tôi sẽ giết cô không chút chần chừ, bởi vì tôi không dám chắc lần này cô đi có còn quay về được không. Mã Sát Hồng hít vào một hơi không khí lạnh, xem ra Ngạo Ma vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cô ta. Cô ta vội vàng nặn nó đục cười. Ngạo Ma đại nhân nghĩ như vậy cũng đúng. Thật ra Sát Hồng không muốn đi cũng là vì phía Ngạo Ma đại nhân đang cần người. Đại nhân đã có được tình thế Bạch Liên, cái cánh chuyện này không thể giấu được. Đến lúc đó các ma quân khác sẽ đến gây phiền phức cho đại nhân, nên Sát Hồng muốn ở lại bên cạnh đại nhân cùng đại nhân đối phó với những phiền phức chuẩn bị ập tới. Tốt, tốt lắm. Mã Sát Hồng có đã nhìn thấy lòng trung thành của cô rồi. Cô yên tâm, chờ bản tôn ngồi lên vị trí đại ma quân thì sẽ xin đạo chủ sắc phong cho cô làm ma nữ thứ ba cho bản tôn, để cô một bước lên trời quyền khuynh thiên hạ. Ngạo Ma cười nói. Mã Sát Hồng cố ta ra vẻ vui mừng, lập tức ôm quyền. Cảm ơn Ngạo Ma đại nhân. Ngạo Ma nhanh chóng phái người đến báo với Công Thông Chức Nhân và Đại Thiên Tam. Lúc này Đại Thiên Tam đang nằm trong đồng phục của mình, được người khác băng bó hai chân. Nhận được tin này, sắc mặt ông ta vô cùng âm trầm và khó coi. Công Thông Chức Nhân ở bên cạnh cũng nói giật đùng đùng. Khốn kiếp, chắc chắn đây là chủ ý của con khốn Mã Sát Hồng kia. Công Thông Chức Nhân đập bàn nói. Bây giờ con khốn đó đã tìm được chỗ dựa vững chắc, chúng ta muốn động đến cũng khó. Đại tinh tam tỏ vẻ không cam lòng nhưng bất đắc dĩ không làm gì được, đành tiêu nghị nói. Tổng Nghiêm im lặng dường như đang suy nghĩ gì đó. Một lát sau cô ta nhíu mày. Sao tôi cứ cảm thấy chuyện này kỳ lạ sao ấy? Kỳ lạ sao? Hai người cũng quay đầu sang nhìn cô ta. Kỳ lạ chỗ nào? Tôi cũng không biết nữa, nhưng cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Tổng Nghiêm mặt nhăn mày nhỏ nhưng nghĩ mãi không ra là lại thật sao. Bây giờ đừng nghĩ đến chuyện mà sắc hồng nữa. Ngạ ma là cho chúng ta đi tranh đoạt cùng thần hóa tôn giả. Đấy rõ ràng là muốn để chúng ta vào chỗ chết mà. Tuy thần hóa tôn giả không có thực tế bạch tiên, nhưng với thực lực của ông ta, muốn giết hai người chúng ta thì vẫn dư sức. Nghĩ cách ứng phó với chuyện này trước đi. Cậu tướng chân nhân lắc đầu nói ra. Còn ứng phó kiểu gì nữa chứ, không đi là được rồi. Tống Nguyên cười nói. Không đi sao, đúng, chúng ta vẫn phụng mệnh, nhưng dẫn người ra ngoài lượn một vòng rồi trở về, nó không phải đối thủ của thần hóa tôn giả là được rồi. Thế sao được chứ, với tính tình của ngạo ma thì chắc chắn sẽ giết chúng ta để xả giận. Không đâu, lúc tạ tội chúng ta nói mấy câu tán dương là được. Ngạo ma là người ưa thể diện, thích được nghe những người khác tâng bốc, khen mấy câu là ông ta sẽ nguôi giận. Hơn nữa, việc ông ta bảo chúng ta làm chưa chắc nhận được sự ủng hộ của những ma quân khác. Ông ta giết chúng ta thì có bị muôn người phỉ nhổ. Dù sao ai cũng biết chúng ta không thể là đối thủ của thần hóa tôn giả. Ông ta dám động đến chúng ta, đạo chủ mà biết sẽ không tha thứ cho ông ta. Nên ông cứ yên tâm đi. Tống Nguyên cười nói. Hai người lặng lẽ gật đầu cũng thở phào nhẹ nhõm. Việc chúng ta cần làm nhất bây giờ là điều tra mạng sát hồng đi. Tôi cảm thấy con đàn bà này chắc chắn là có mục đích gì đó. Nếu không điều tra rõ ràng, tôi lo rằng sau này ba chúng ta sẽ chết một cách không rõ ràng. Tống Nguyên nhíu mày nói rất nghiêm túc. Cuối cùng, hai ma quân công thân chính danh và đại kinh tăng vẫn làm theo mệnh lệnh của ngạo ma đến vùng cực hàn để ngăn cản thần hóa tôn giả. Nhưng họ làm theo lời Tổng Nghiêm nói, không thực sự đến vùng cực hàn mà cứ lượn lờ ở bên ngoài, chứ đâu dám đến chọc thần hóa tôn giả. Ngạo ma cũng được yên thân sau khi lấy được tình thế bạch liên, tin này lập tức như mọc thêm cánh truyền khắp thiên ma đạo. Các ma nhân bàn tán xôn xao, đương nhiên tin này cũng lọt vào tai các ma quân khác. Ngày hôm sau, một người phụ nữ tóc ngắn, vóc dáng bốc lửa, dẫn theo một đám ma nhân nhanh chân từ trước bạch cốt lâu. Gọi ngay chủ nhân các người ra đây. Cô ta nhìn chằm chằm ma nhân đã đứng trước lầu cát là nùng nói ra. Là chán anh ma nữ đại nhân. Các ma nhân biến sắc lập tức hành lễ. Xin ma nữ đại nhân chờ một chút, thuộc hạ đi báo nghe ạ. Giúp lệnh liền chạy vào trong. Ngạ ma đang nghiên cứu tình thế bạch liên ở trong, ngay thế sắc mặt bộ trở nên khó coi. Chán anh sao, đây chẳng phải là ma nữ của ma quân sát phủ sao? Mã sát hồng ở bên cạnh nói ra. Đúng vậy, xem ra sát phủ không nhìn được nữa, muốn lấy tình thế bạch liên trong tay tôi. Ánh mắt ngạo ma lấy lên sát khí, thầm nghĩ rằng tình thế bạch liên là của tôi, đừng hòng ai cướp được. Vũ sát là cái thá gì chứ, ai dám nhòm ngó tình thế bạch liên, tôi đều giết không tha. Nhưng dù đại nhân giết được vũ sát thì có ích gì, khi mà đại chúng ta có tận 13 ma quân, chết một người có là gì chứ, vẫn không dập tắt được lòng tham của những người kia. Hơn nữa đại nhân làm vậy thì chỉ có thể để lại nhược điểm, bò sẽ nhân cơ hội này để ra tay với đại nhân. Mà sao đồng nói ra, bò dám sao? Tình thế bạch liên ở đây, đến một người giết một người, đến hai người giết hai người. Ngạo ma nói giận, kết quả thì sao chứ, đại nhân đại khai sát giới giết tất cả ma quân thì chẳng phải sẽ có độc đến đạo chủ sao? Với thực lực của đạo chủ, đại nhân nghĩ tình thế bạch liên trong tay ông đối phó được ông ta sao? Mà tác động lại hỏi. Ngạo ma biến sắc, miệng há ra không tốt được lời nào. Tình thế bạch liên là vũ khí tuyệt thế, nhưng thực lực của đạo chủ cũng không phải soàn sỉnh, thứ này có thể đối phó được với đạo chủ hay không còn chưa biết, nhưng tôi không nghĩ đại nhân nên mạo hiểm. Vậy cô có cao kiếm gì không? Ngạ ma trầm giọng hỏi. Mã Thất Hồng đảo mắt miếng cười nói. Đơn giản thôi, đại nhân không cần phải giết ai cả. Tập hợp bọn họ lại, cho bọn họ thấy uy năng của tên giới bạch liên để bọn họ khiếp sợ. Đồng thời tuyên bố thứ này thuộc về ông. Ai dám nổi lòng tham thì hai bên sẽ cùng ngọc nát đá tan. Bọn họ biết sự lợi hại của đại nhân thì chắc chắn không dám nhòm ngó được đâu. Khiến bọn họ sợ hãi sao? Cùng được đó, chuyện này giao cho cô làm đi. Tôn lệnh. Mã Thất Hồng ôn quyền lập tức rời khỏi bạch cốt lâu. Ngạ ma đâu? Giáng anh ở bên ngoài quát lớn. Ngạ ma đại nhân không rảnh gặp cô, nhưng đại nhân biết lần này cô đến có mục đích gì. Ngay đây, ngạ ma đại nhân nói chiều hôm nay sẽ cho tất cả ma quân một câu trả lời tại bình ma nguyên ở mé tây. Nếu các cô muốn tranh tình thế bạch liên thì hãy đến đó đi. Mã Sát Hồng cười khẩy nói ra. Thú vị đó. Giáng anh nhìn Mã Sát Hồng chầm chầm không nhiều lời nữa, xoay người lại đi. Chờ Giáng anh đi rồi, Mã Sát Hồng liền lấy điện thoại ra gọi đến một số. Thế là rồi, mọi chuyện đều rất thuận lợi. Thần Lâm tiếp theo phải xem ở cậu rồi. Mã Sát Hồng nhếch môi. Mã Sát Hồng truyền tin ra cứ tất cả ma quân để đứng ngồi không yên. Dù sao đó cũng là tình thế bạch liên, có món vũ khí này thì tức là ngoài đạo chủ ra, bọn họ có thể khinh thường tất cả mọi người trong thiên ma đạo. Cho dù là đại ma quân không ai dám phớt lờ bảo vật này, nhưng ai còn tỏ vẻ khó hiểu đối với hành động của ngạo ma. Thế là còn chưa đến thời gian hẹn trước đã có mấy ma quân dẫn người của mình đến bình ma nguyên. Ma quân thứ 10 Lý Diệp Nam dẫn theo những thuộc hạ tinh nhuệ nhất và ma nữ của mình chờ sẵn ở bình ma nguyên. Xa xa đã có thêm một đám người mới đến. Lý ma quân, ông đến sớm thế. Ma quân thứ 9 Thang Hữu Lực cười nói. Chuyện lớn thế này không đến sớm sao được chứ. Lý Diệp Nam mở mắt ra cười đáp. Trong số 13 ma quân, mối quan hệ giữa hai người bọn họ cũng được coi là thân thiết. Lý Mạc Quân, ông nên biết tình thế mặt trên này không liên quan gì đến chúng ta cả. Thằng Hữu Lực ghé lại gần, nhớ giọng nói. Tôi biết chứ, chắc ông cũng biết, nhưng lúc này việc chúng ta cần suy nghĩ không phải là lấy được tình thế Bạch Điên, mà là cuối cùng nó sẽ rơi vào trong tay ai. Chúng ta không thể chống lại tình thế Bạch Điên, để chúng ta có thể làm chỉ có là chọn đúng đội mà thôi. Xem ra Lý Mạc Quân cũng có suy nghĩ giống như tôi. Hai người nhìn nhau cười, có không ít người cũng nghĩ giống như bọn họ. Các Mạc Quân đến đây đều không phải thực sự muốn tranh cướp tình thế Bạch Điên, bởi cho dù Ma Quân ngạo ma không có tình thế Bạch Điên thì cũng không phải là người mà bọn họ có thể dễ đối phó. Bọn họ đến đây là để xem thái độ của người kia. Đó là sự tồn tại đáng sợ, ngồi vững vàng ở vị trí đầu tiên. Rất nhanh, ngoài Công Thôn Nhất Nhân và Đại Tiên Tam, hầu hết các Ma Quân đều có mặt, xếp hạng từ số 1 đến số 11. Không chỉ bọn họ mà có rất nhiều ma nữ cũng đến. Bình Ma Nguyên vô cùng ồn ào náo nhiệt. Đúng lúc này, Mạng Sắc Hồng và Ngạo Ma cất bước tiến vào. Tất cả mọi người lập tức dừng bàn tán, đối diện ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Ánh mắt ai nấy cũng tỏ vẻ châm chọc, có lạnh lùng, có lườm nguyết, còn có cả sự chế giễu. Nhưng so với ánh mắt ngạo mễ thiên hạ của Ngạo Ma thì ánh mắt của bọn họ vẫn còn quá ôn hòa. Bãi kiếm Ngạo Ma đại nhân, mà còn thứ sáu là Ám Thủy bình thản kêu lên, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ. Ồ, mấy người đứng trước tôi đâu, sao còn chưa đến chứ? Ngạo Ma mặt không cảm xúc liếc nhìn những người có mặt, lời nói không hề khách sáo một chút nào, ai đấy đều nhíu chặt lông mày.